Ngộ Không, ta không lừa con đâu, con không cần phải nói gì đâu, người kia đi chính là cha của con. Có chuyện gì thì hai cha con có thể giảng hòa cùng nhau. Hầu Phí lắc đầu rồi đột ngột biến mất, để lại bên nấm mồ hai thân hình, chính là Ngộ Không cùng Tôn Thạch. Trong khi Ngộ Không nói chuyện, Tôn Thạch đã có nghe thấy, ông ngẩng đầu lên, con mắt bỗng nhiên sáng rực, lóe sáng quang mang. Nhưng ngay tức khắc ông rất nhanh cúi đầu xuống. Ngươi nói cho ta ngươi đến cùng ai? Người trong mộ là ai? Ngươi nói cho ta biết. Tôn Ngộ Không đỏ mắt, một tay nắm cổ áo của Tôn Thạch lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Sao lại quấy rầy ta cùng Thanh Nhi nói chuyện? Tôn Thạch có chút ngước đầu lên, ánh mắt vô hồn, thều thào nói. Ta là ai? Ta là ai à? Được rồi, ta là thượng cấp thần thù, thông linh thạch hầu Tôn Ngộ Không, ngươi không có khả năng là cha ta. Ngộ Không buông Tôn Thạch, lùi lại mấy bước rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia, trên tấm bia ghi mấy chữ to, ái thê viên Thanh Nhi chi mộ. Nhìn Tôn Thạch, trong lòng Ngộ Không bỗng dấy lên một tình cảm huyết mạch tương thông. Ngoài miệng thì Ngộ Không không công nhận, nhưng từ sâu thẳm trong lòng thì hắn đã thừa nhận người này chính là cha mình. Thanh Nhi, muội xem người này giống ai? Là giống muội hay là giống huynh? Tôn Thạch ngồi sát lại mộ bia nhẹ nhàng nói, phảng phất như ái thê không phải đã vĩnh viễn ra đi mà chỉ như một người ngủ say. Tiểu Hoàng Ngư, Ngộ Không nó có chấp nhận được không? Trong hư không, Hồng Vân lo lắng hỏi Hầu Phí. Chấp nhận không được cũng phải chấp nhận, Ngộ Không là đồ đệ của ta, có gian nan gì mà không vượt qua được. Hồng Vân, tỷ nhìn đi, Phí Phí ngoài miệng thì không công nhận Ngộ Không là đồ đệ, bây giờ thì biết hết rồi nhé. Tử Hà xuất hiện bên cạnh Hồng Vân, nhẹ nhàng cười nói. Tôn Thạch vẫn ngồi sát ở mộ bia, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ngộ Không vẫn chằm chằm nhìn mộ bia không nhúc nhích. Đến nửa ngày sau bỗng nghe thanh âm của Tôn Ngộ Không thét lên thê thảm. Mẫu thân, a, a, a, a, a, a, a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, ra tay cổ bản đạt tới tầng thứ 5 công pháp Tử Hồng Tuyệt. Tốc độ tu luyện so với trước kia càng nhanh hơn. Tại tầng thứ 5 của công pháp Tử Hồng Tuyệt được chia làm 4 tầng. Bây giờ cổ bản đang ở tầng thứ 2, bề ngoài cảnh giới là lục cấp thiên tiên, nhưng thực lực có thể so với lục cấp kim tiên. 100 năm qua, chỉ có Phượng Hy là không có tiến triển mạnh gì. Hai người các ngươi đều là quái vật. Rời khỏi Hồng Quân hành phủ, cái miệng của Phượng Hy không ngừng kêu than. Hồng Quân trở thành kim tiên, tốc độ cực nhanh làm Phượng Hy choáng váng. Cổ bản cũng không có kém, cũng là lục cấp thiên tiên. Phượng Hy và cổ bản tỉ thí một lần, đều sử dụng cực phẩm linh khí. Kết quả một yêu vương siêu cấp thần thú Phượng Hoàng cũng không thắng được lục cấp thiên tiên cổ bản, làm cho Phượng Hy buồn bực trong thời gian dài. Ai, bế quan hơn 100 năm, rốt cục cũng có thể hít thở không khí a. Hồng Quân đi trên đường, hưng phấn nói. Mới bế quan có 100 năm mà, DDVKNGGF có quên. Ta còn bế quan tới 100.000 năm đó. Cổ bản cười cười, từ sau khi ở một chỗ với Hồng Quân, tu luyện vì vậy cũng không ngừng thăng tiến, cảnh giới so với trước gia tăng nhanh không ngừng. Ngươi a, mặc dù là 100.000 năm, vẫn khổ khở tu luyện, không biết cải biến, còn không bằng 100 năm tu luyện bây giờ. Hồng Quân cười nói, mỗi lần nhắc tới việc cổ bản bế quan ngàn năm, Hồng Quân đều phải cười một phen. Đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện, nhưng mà... Hồng Quân xuất hiện trên đường, thuộc hạ của Tử Quang liền lập tức hồi báo. Bất quá cái gì? Tử Quang có chút nóng vội, đồng thời triển khai tiên thức tìm tòi. Đại nhân, nguyên lại là thông báo hơi có chút khác thường. Hai tiểu tử thiên tiên bây giờ một người là nhất cấp kim tiên, một người là lục cấp thiên tiên, chỉ có siêu cấp thần thú Phượng Hoàng là không thay đổi. Nhất cấp kim tiên, Tử Quang cũng có chút giật mình, 100 năm, có thể thăng tiến như vậy, tại tiên giới quả thật là hiếm có. Cẩn trọng chú ý bọn họ, lần này ngàn vạn lần không được đánh mất dấu vết bọn chúng. Tử Quang ra mệnh lệnh, đột nhiên thân hình người thông báo biến mất không thấy đâu. Sư huynh, ngươi như thế nào cũng tới đây, mấy tên kim tiên cho dù có thần khí, ta cũng có thể hoàn toàn bắt giữ mà. Người đưa tin cho Tử Quang, Ngũ Hoàng Ngũ Hành cũng vì Hồng Quân trong tay có thần khí, Ngũ Hoàng lần này tự thân xuất hành tới. Đối phó với chúng, một mình sư đệ đương nhiên không có vấn đề gì, ta lo lắng chính là nơi này là ẩn đế, nếu bọn họ nhung tay, sợ có chút phiền toái. Bí mật ẩn đế tinh chỉ có vài người và vài thế lực đầu lĩnh mới biết. Bề ngoài, ẩn đế tinh chỉ có một bát cấp tiên đế Lâm Lâm, kỳ thật bên trong còn có hai người. Hai người kia chính là sư thúc của Lâm Lâm, cũng chính là hai đồ đệ của ẩn đế năm đó. Cả hai đều là cửu cấp tiên đế, nếu không có hai người này tồn tại, sao có thể để Lâm Lâm phát triển thế lực tăng lên? Ẩn đế tinh đã sớm bị thế lực của hắn chiếm rồi. Ẩn đế tinh đích thật mà nhúng tay thì có chút phiền toái. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? Tử Quang cao mày, tại ẩn đế tinh, hắn cũng không thể không để ý tới hai lão gia hỏa này. Biện pháp, tạm thời thì chưa có, một lúc nữa, ta tự mình tới bái phỏng. Ẩn đế Lâm Lâm, cầm chân bọn họ, ngươi xuống tay nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng, chỉ cần lấy được thần khí, chúng ta lập tức bỏ chạy. Ngũ Hoàng ngoài biện pháp này thì không còn biện pháp nào khác. Hai tiểu tử kia ẩn tàng 100 năm, vạn nhất lại để cho chúng ẩn nấp, không biết lại phải đợi tới bao giờ. Cũng tốt, sư huynh bây giờ tới ẩn đế đi, ta trực tiếp ra tay, mấy tiểu tử kia cũng không thoát được. Tử Quang cười gật đầu, phảng phất thần khí đang ở ngay trước mắt, chỉ đợi mình tới lấy đi. Ngũ Hoàng tự mình tới bái phỏng ẩn đế Lâm Lâm, mấy trăm năm nay, tại ẩn đế tinh, đây là lần thứ hai, chỉ có khi Lâm Lâm tấn thăng bát cấp tiên đế thì tới đây chúc mừng một lần. Ngũ Hoàng thế lực so với Vũ Hoàng trước kia to lớn hơn nhiều, ẩn đế tinh mặc dù còn có cửu cấp tiên đế tồn tại, nhưng mà cửu cấp tiên đế chống cự với bát cấp kiếm tiên, thắng bại cũng khó mà nói được. Quý hóa, không có nghĩ tới Ngũ huynh lại có dịp tới ẩn đế tinh của ta, cũng không có thông báo trước, làm cho chúng ta không kịp nghênh đón ngài. Ẩn đế Lâm Lâm vẫn như trước mặc một bộ đồ màu lục, năm đó khí chất còn chưa thấy, bây giờ Lâm Lâm biểu hiện quả thật vô cùng ổn định, thành thục hơn rất nhiều. Có gì đâu, từ lần Tơ U Giác gặp qua tiên tử, bổn hoàng vẫn đều nghĩ tới muốn tái kiến tiên tử, nhưng mà nhiều năm qua không có cơ hội, hôm nay vừa lúc đi quan phụ cận, bèn tới đây bái kiến. Ngũ Hành cười cười, có vẻ vô cùng tiêu sái, ngay cả thị nữ bên cạnh Lâm Lâm cũng bị thuyết phục. Ngũ Hoàng nói quá rồi, việc gì mà để Ngũ Hoàng bệ hạ tự thân ra tay, dám chắc đó không phải là việc nhỏ rồi. Lâm Lâm phân phó thị nữ mời rượu, mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là một việc nhỏ, chuyện cũng không quan trọng, quan trọng là có cơ hội trở lại gặp mặt tiên tử một lần. Ngũ Hành cầm chén rượu, uống một ngụm. Ngũ Hành đông một câu, tây một câu, chúng là cùng Lâm Lâm hết ngày. Tử Quang đã đến gần chỗ ba người Hồng Quân, tùy thời có thể ra tay. Ba người đi ở trên đường, cơ bản là Hồng Quân cùng Phượng Hy tìm mua đồ vật. Cổ Bản chỉ hỏi qua, mỉm cười đứng một bên, nhìn bọn Hồng Quân và chủ quán nói chuyện. Hồng Quân mang theo Phượng Hy tới một cửa hàng phẩm điếm, trang sức, quần áo, mặc kệ là tại con người giới hay là tỉa tiên giới. Đàn bà vĩnh viễn là thích trang phục. Một cổ áp lực đột nhiên xuất hiện làm nhóm người Hồng Quân cùng mọi người phụ cận không thể nhúc nhích. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem ba người Hồng Quân mang đi ra ngoài, mang tới một trang viện. Bị mang đi ra ngoài, đồng thời công lực ba người Hồng Quân đều bị người này giam cầm. Sau khi rơi xuống trang viện, đã bị bao vây vào bên trong. Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt chúng ta? Ba người Hồng Quân một chút cũng không có hoảng hốt, khiếp sợ. Biểu hiện đó làm cho những kẻ dưới tay Tử Quang kinh ngạc. Ta là Tử Đế, ngày đó người cứu các ngươi. Cửu cấp kim tiên ở đâu? Tử Quang đột nhiên xuất hiện tại hiên trường, ngồi ở ghế phía trên, hỏi ba người. Tử Đế Tử Quang, ngươi bởi vì sự việc tại Ngư Dương Tinh. Không sai, ngươi rất thông minh, nếu nói ra nơi ở của cái kia cửu cấp kim tiên, ta có thể tha chết cho các ngươi. Tử Quang rất nắm chắc, có rất nhiều loại phương pháp có thể làm cho ba người mở miệng. Nếu ba người không chịu hợp tác, có thể giết chết đi. Sau đó có thể sử dụng siêu hồn cũng thu được tin tức cần tìm. Ngươi dám giết ta? Sư phó ta chính là Phượng Hoàng nhất hệ, còn có tông quật tiền bối. Bọn họ sẽ không tha cho ngươi. Phượng Hy nghiêm mặt quát lên, công lực bị phong bế, căn bản không cách nào ngọc bội tông quất đưa cho nàng. Ngươi chính là cái kia tiểu Phượng Hoàng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà hai người bọn hắn, tất nhiên là không thoát được rồi. Tử Quang không muốn giết Phượng Hy mà đắc tội với hai người siêu cấp thần thù. Bắt giữ nàng chỉ là không muốn nàng thông báo tin tức mà thôi. Tử Quang tin tưởng, Tông Quật cùng Nghê Minh sẽ không vì hai tiểu tử không quen biết mà cùng Ngũ Hoàng bọn họ đấu tranh. Tiểu Bàn, Tiểu Phượng, các ngươi chuẩn bị tiến vào Hồng Quân hành phủ. Hồng Quân lặng lẽ truyền âm, cấm chế của Tử Quang đối với vô danh vật chất không có chút tác dụng. Hồng Quân chỉ làm bộ bị cấm chế mà thôi. Đại nhân, ta nói. Hồng Quân đột nhiên cao giọng nói. Cổ Bàn cùng Phượng Hy đều mỉm cười. Cửu cấp kiếm tiên, ở... Hồng Quân vừa muốn nói ra địa phương, đột nhiên cùng Cổ Bàn, Phượng Hy đồng thời cùng nhau biến mất không thấy đâu. Tử Quang kinh hãi, nhát mắt xuất ra không gian giam cầm trung quang không gian, phi thân tới nơi bọn Hồng Quân biến mất, nhíu mày không nói. Ngươi là muốn tìm ta sao? Hồng Quân khống chế kiếm tiên khôi lỗi, xuất hiện tại phía sau Tử Quang. Ngươi chính là cái kia, cửu cấp kim tiên. Tử Quan thân thể trong nháy mắt chuyển hướng, nhìn Hồng Quân nói. Ha ha, chính là ngươi tự tới, ngươi chính mình đã đến, hay lắm, các ngươi có tiên phủ a? Bất quá ho dù có tiên phủ, ở trước mặt ta, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Tử Quang rất tự tin, tiên phủ tiên giới tiên nhân, hắn với bắt cấp kiếm tiên không tin là không thể phá, chỉ là thanh vũ tiên phủ trong truyền thuyết nghịch ương đáng tiếc hắn không có biết được. Ai nói là ta muốn chạy trốn? Bát cấp kiếm tiên tiên đế, không có gì phiền toái. Hồng Quân cười cười, nhưng lại nhanh chóng tự hỏi, như thế nào có thể đối chiến với bát cấp kiếm tiên này? Kiếm tiên khôi lỗi quả thật thân thể vô cùng cứng rắn, có đúng không dưới bát cấp kiếm tiên, dám chắc là bị thương, vì điểm ấy năm xưa Tần Vũ đã chứng nghiệm qua. 9 cấp kim tiên muốn đối phó với bát cấp kiếm tiên tiên đế, cơ bản là người ta mơ mộng. Sau khi tiến vào Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đã truyền tấn cho Tông Quật. Bây giờ cũng chỉ có cách kéo dài thời gian đợi Tông Quật tới. Thật sự không còn cách khác. Khi vào được Hồng Quân hành phủ, với trận pháp thần giới chính mình bố trí, tin tưởng những người này không phá được. Không muốn đào vong, chỉ là một cửu cấp kim tiên nho nhỏ, lại dám ở trước mặt bổn đế mà ngông cuồng, buồn cười. Tử Quang ha ha cười to, cửu cấp kim tiên sau khi xuất hiện, tất nhiên là tuyệt đối không có khả năng đào thoát khỏi lòng bàn tay. Tốt nhất ngươi đem toàn bộ thần khí giao ra đây, để tránh các ngươi chết bị giết trong tay tiên đế mà tội nghiệt. Ta cũng có thể mở cho các ngươi một con đường sống. Tử Quang mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng hắn căn bản không có ý định buông tha bọn họ, bất quá là muốn chiếm được thần khí tới tay mà thôi. Lại là thần khí, ngươi cũng muốn cướp thần khí của ta sao? Hồng Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lạnh như băng. Đúng, ngươi bất quá chỉ là một kim tiên thôi, không có đức, năng có thần khí, chỉ có tiên đế ta mới đáng là chủ nhân của thần khí. Tử Quang ha ha cười to, đột nhiên thân hình phóng về phía trước, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp nhằm Hồng Quân lao tới. Một tiếng nổ, Hồng Quân bị đánh văng xuống đất vài trăm thước. Đây chỉ là ba thành kiếm khí, cho dù không có thần khí dưới tình huống này, kiếm tiên khôi lõi năng lượng nguyên tinh thạch cũng bị hao đi gần 9 thành. Cũng quả nhiên là có thần khí chiến y, bất quá hôm nay thần khí chiến y cũng không bảo toàn được mạng ngươi. Tử Quang hắc hắc nở nụ cười, vung trưởng lên, càng làm Hồng Quân từ dưới đất tiếp tục lún xuống. Đón nhận mọt trưởng này, thần khí chiến y nhiều nhất cũng chỉ làm mất đi chính thành lực công kích, có thể xem như là còn lại một thành. Tử Quang cũng vô cùng đờ tự tin, trực tiếp đem kim tiên này đánh chết. Bát cấp tiên đế một thành công kích, cũng có thể so với 4-5 cấp tiên đế toàn lực công kích. trưởng phong đổ tới Hồng Quân, trong khí chưa tới Hồng Quân, Hồng Quân cũng đồng thời biến mất. Cái gì? Vẫn còn có thể đứng lên. Một trưởng đánh vào khoảng không, sắc mặt Tử Quang đều thay đổi, tiên thức khẩn cấp tìm tòi, khối không gian nhỏ bé này sớm đã bị các tiên đế bên ngoài dùng trận pháp khốn trụ, bọn Hồng Quân không có khả năng chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Lâm Lâm nổi giận. Hồng Quân hành phủ biến hóa thành một hạt bụi nhỏ trong phòng, chỉ cần có người đi lại là có thể giúp hạt bụi này bay ra ngoài. Phòng Tử Phong cũng đã dự liệu đến trường hợp này nên bất luận là ai hắn cũng không cho phép đi lại trong phòng. Một tòa đại trận vây quanh căn phòng, căn bản là không gì có thể lọt ra ngoài được dựng lên. Chỉ cần Hồng Quân còn trong phòng thì Tử Phong tin tưởng sẽ bắt được hắn. Một đạo lam hỏa được phóng lên, cho bụi trong phòng lập tức bị đốt cháy và biến mất. Hồng Quân hành phủ không bị đốt cháy tiêu biến nên nhanh chóng bị Tử Quang phát hiện. Ha ha, ngươi trốn vào đâu? Trước hết ta hủy diệt phủ của ngươi, sau đó giết chết các ngươi. Tử Quang gương mặt dữ tợn, giơ kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí lăng lệ chém lên Hồng Quân hành phủ. Nhưng điều bất ngờ là, trong Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy chỉ thấy có điểm chớp lên, nhanh chóng trở lại bình thường. Hồng Quân đã bố trí thần giới nhị cấp trận pháp, chỉ là một tiên đế như Tử Quang có thể phá được sao? Không bị phá. Xem ra phòng ngự của ngươi không thấp, ta xem ngươi chịu được đến bao giờ. Nhanh chóng hắn phóng một lúc luôn ba đạo kiếm khí, nhưng vẫn như cũ. SQSP chỉ hơi lóe lên rồi trở lại bình thường, không bị một chút tổn thương nào. Tử Quang vẻ mặt thay đổi. Ba đạo kiếm khí vừa rồi hắn sử dụng đến 7 thành lực lượng, vì sợ Lâm Lâm phát giác sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay nên hắn không dám toàn lực công kích. Sư huynh, đệ đã bắt được mấy người bọn chúng, nhưng tên tiểu tử 9 cấp kim tiên kia trốn trong một tiên phủ mà ta không thể nào phá được. Tiên phủ có khả năng biến hóa hình dạng nhưng tạm thời không thoát khỏi được trận pháp của Tử Quang. Nhưng cũng lúc này, Tử Quang cũng không có phương pháp nào khả quan nên chỉ biết rằng co như vậy. Để chờ một chút, ta sẽ tới ngay. Ngũ Hành nhanh chóng truyền âm lại cho Tử Quang. Lâm tiên tử, tại hạ đột nhiên có chút chuyện xin được phép cáo từ trước. Hẹn sau này sẽ đến bái phỏng. Vừa rồi Ngũ Hành đang nói về sự uy lẫm của Lẩm Ẩn tiên đế, đột nhiên đứng dậy xin cáo từ ra về. Ngũ Hoàng bệ hạ có việc, ta không dám giữ lại, ta tiễn bệ ra ra về. Lâm Lâm đứng dậy cười nói. Không cần, Lâm tiên tử không cần phải khách sáo như thế, ta còn thuộc hạ bên ngoài điện, cứ để ta đi một mình là được rồi. Ngũ Hành cười cười, ý muốn bảo Lâm Lâm không cần tiễn đưa, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi. Ngũ Hành vừa đi khỏi, ngay lập tức bên cạnh Lâm Lâm xuất hiện hai người. Tiểu thư, Ngũ Hành không giống như hắn nói là không có gì, nhất định là có vấn đề trong chuyện này. Một hắc y nhân 9 cấp tiên đế nhìn Lâm Lâm nói. Mặc kệ hắn có chuyện gì, miễn không gây hại cho Ẩn Đế tinh ta thì ta cũng không cần thiết phải xen vào. Lâm Lâm thở dài trong lòng, tâm niệm của Lâm Lâm từ xưa tới giờ chỉ muốn một cuộc sống ẩn cư, không tham gia tranh quyền đoạt lợi. Vì là nhi tử duy nhất của Ẩn Đế Lâm Ẩn nên mọi sự đều do nàng gánh vác. Sư huynh, Ngũ Hành thuấn di tới bên cạnh Tử Quang, trông thấy Ngũ Hành Tử Quang cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn một chút. Tham kiến Ngũ Hoàng, Tử Đế mang theo mấy người bày tiên đế trận pháp cũng khom người xuống hành lễ. Đứng lên hết đi, Ngũ Hành phất tay đoạn quay lại phía Tử Quang nói. Vậy tiên phủ đâu, cho dù hành động của chúng ta bị Lâm Lâm phát hiện, hai huynh đệ cũng phải liên thủ phá cho được cái tiên phủ kia. Ta đã điều động 72 tiên đế và 36 nhân mã bao vây. Ta tin rằng Lâm Lâm cũng biết phân biệt nặng nhẹ. 36 tiên đế vừa đến, cho dù có bị phát hiện thì với nhân mã như thế này, chúng có thể làm gì được chứ? Tử Quang mỉm cười gật đầu đoạn chỉ vào một chấm đen được bao vây bởi trận pháp. Cái đó chính là tiên phủ của bọn chúng. Con mẹ nó, nói bậy thế. Không biết được làm từ cái gì mà cứng rắn như thế. Đây là lần đầu tiên đệ thấy tiên phủ cứng rắn đến như vậy. Sư đệ, ta và đệ toàn lực liên thủ phá cái tiên phủ này. Ta không tin là không phá được. Ngũ Hành triệu xuất tử kỳ thần khí, quay qua mấy người bày trận phân phó. các ngươi cố gắng duy trì trận pháp, càng khống chế tốt trận pháp càng tốt. Ngũ hành phân phó cũng không có tác dụng gì, vì hai người toàn lực công kích khẳng định trận pháp không chịu nổi. Phòng ốc xung quanh chắc chắn bị thổi bay hết. Muốn không kinh động đến Lâm Lâm thì quả thật là không thể. Hai người chia làm hai bên, tiên kiếm trên tay đều phát sáng. Hai người toàn lực tung ra một kích đã khiến không biết bao nhiêu người trên ẩn đế tinh thiệt mạng. Quân ca, tiên phủ liệu có chịu nổi không? Phượng Hy trong hồng quân hành phủ hỏi. Ở bên trong bọn họ nghe được dự định hai bát cấp tiên đế liên thủ của ngũ hành nên cũng cảm thấy lo lắng không yên. Tiểu Phượng muội yên tâm đi, hành phủ của ta cho dù 10 tiên đế công phá cũng đừng mơ mà phá được. Hồng quân cười tự tin như vậy cũng khiến cho Phượng Hy yên tâm thêm phần nào. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa, trận pháp do mấy tiên đế bố trí nhanh chóng bị triệt tiêu. Lưỡng đại cường đại kiếm khí công kích vào hồng quân phủ tạo thành một giải dư chấn năng lượng. Năng lượng cường đại tràn ra ngoài khiến cho tất cả kiến trúc hàng trăm dặm xung quanh bị san bằng. Toàn bộ tiên nhân quan chiến cũng biến mất không để lại dấu tích gì. Hồng quân hành phủ lần này chớp lên rõ ràng sau đợt công kích này. Tuy nhiên một chút thương tổn cũng không có. Trận pháp đã không còn. Hồng quân khống chế tiên phủ của mình bay ra ngoài. Sư huynh, thế này là thế nào? Tử Quang trợn mắt nhìn. Hai người toàn lực công kích mà cũng không phá nổi. Mà bây giờ ngay cái tiên phủ đó ở đâu cũng không biết nữa. Tiên phủ này tuyệt đối không tầm thường, lần này hai chúng ta quá sơ suất rồi, ngũ hành nghiêm mặt chậm chậm nói. Không phải tiên phủ bình thường, không lẽ là thanh vũ tiên phủ trong truyền thuyết? Tử Quang con mắt sáng ngời, kích động cực độ, chỉ vì truyền thuyết về thanh vũ tiên phủ khi xưa, ngay cả tòa nguyên luyện hóa trận cũng không thể làm cho tiên phủ này tổn hại. Ngũ hoàng, đây là ý gì? Một tiếng nói vang lên. Chính là Lâm Lâm cùng hai lão nhân chín cấp tiên đế xuất hiện tại hiện trường, căm tức nhìn ngũ hoàng và đau lòng nhìn cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh. Lâm tiên tử, chúng ta đang truy đuổi một gã thích khác, ra tay có hơi nặng, những thiệt hại hôm nay chính ta sẽ chịu trách nhiệm, ngũ hành vòng tay cười cười nhẹ nhàng nói. Ngũ hoàng bệ hạ, ngươi đuổi theo thích khách có thể cho bọn ta biết trước, không lẽ ngươi nghi ngờ bỏ ta bao che cho thích khách? Ngươi không để ý ra tay, đã khiến cho bao nhiêu người chết trong tay ngươi, ngươi có biết hay không hả ngũ hành? Lâm Lâm lần này cực kỳ tức giận, đối với ngũ hành ngự khí cũng thay đổi. Nơi này là một nơi phồn thịnh trên ẩn đế tinh, nhưng chỉ một kích vừa rồi đã ít nhất giết chết mấy vạn tiên nhân. Ta đã nói rồi, sự kiện hôm nay chúng ta sẽ bồi thường, còn thích khách kia đã giết một tiên đế cùng mười mấy kim tiên của chúng ta. Bất luận thế nào ta cũng không để cho hắn chạy thoát, thành thật xin thứ lỗi, bồi thường, chỉ một câu bồi thường, mạng của mấy vạn tiên nhân ngươi lấy cái gì ra bồi thường. Lâm Lâm thân thể run run, chỉ vào ngũ hành quát lớn. Lâm tiên tử muốn nói, ta cũng có thể điều mấy vạn tiên nhân tới nơi này, ngũ hành vẫn giữ nguyên thái độ, tuy nhiên tiên thức đang gấp rút tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được tiên phủ vừa mới chạy trốn. Láo tuét, ngũ hành ngươi đừng lừa đảo láo tuét. Hắc y tiên đế từ phía sau Lâm Lâm tiến lên từng bước phẫn nộ quát lớn. Ngũ hoàng điều mấy vạn tiên nhân tới, khác nào ẩn đế tinh cấp nơi ở cho họ sao? Mà họ là người ngoài chẳng lẽ lại một lòng bảo vệ ẩn đế tinh? Lâm Lâm làm sao mà có thể yên tâm được? Lâm Lâm, ta vốn đã là nể mặt ngươi lắm rồi, ta không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ngươi. Thích khách này tuyệt đối chúng ta phải bắt được, tiên đế 36 thuộc hạ của ta đang đến, hy vọng Lâm tiên tử có thể giúp cho. Ngũ hành sắc mặt thay đổi, âm thanh cũng lạnh như băng. Ngũ hành, ngươi, hắc y tiên đế tức giận, ngũ hành nói như vậy có khác nào là ham dọa bọn họ không? Ngũ hoàng bệ hạ, ngươi truy đuổi thích khách ta không cản, nhưng ngươi hãy rời chiến trường ra khỏi ẩn đế tinh, nếu không chớ trách ta trở mặt. Lâm Lâm sắc mặt rất khó coi, tuy bên cạnh có 29 cấp tiên đế nhưng họ cũng sắp độ thần kiếp nên cũng không dám toàn lực ra tay. Ngũ hành cùng Tử Quang đều là kiếm tiên, phe mình không bằng người ta nên chỉ còn biết nuốt giận vào trong. Hay cho ngươi ngũ hoàng, thật khí phách, thật can đảm, so với Vũ Hoàng trước kia còn cường đại hơn, da mặt ngươi có lẽ dày hơn Vũ Hoàng một bậc. Bên cạnh Lâm Lâm xuất hiện một người, Tông Quật chạy một mạch tới đây, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lần trước Tông Quật cùng Nghê Minh không có trở về, chỉ du ngoạn trên mấy tinh cầu trung gian bên cạnh ẩn đế tinh. Sau khi Hồng Quân niết toái ngọc phù thì đã nhanh chóng tới đây. Tông Quật đi trước, Nghê Minh đi sau. Trên đường đi, Tông Quật đã nhận được tin của Hồng Quân nên cũng hiểu được tình hình lúc này. Kim Sí Đại Bằng Tông Quật, Ngũ Hành cao mày, người mà hắn không muốn nghĩ tới cuối cùng cũng tới. Ngũ Hành, năm đó Vũ Hoàng cướp mê thần đồ quyển của Tần Vũ, ít nhất cũng quang minh chính đại để cướp. Ngươi muốn cướp thần khí của hậu nhân Tần gia lại vu cho hắn là thích khách, thật chẳng biết liêm sỉ. Tông Quật khinh miệt nhìn Vũ Hoàng, bóc mẹ hắn ngay giữa đông người. Thần khí, Lâm Lâm cùng hai vị tiên đế phía sau cả kinh. Ngũ Hành mục đích chính là thần khí, cũng không trách được vì sao hắn lại ra tay ác độc như vậy. Tông Quật, ta muốn có thần khí đó rồi sao đây? Hắn chỉ là cửu cấp kim tiên nhỏ bé mà cũng đòi sở hữu thần khí, thà rằng bây giờ đưa cho ta còn hơn sau này lọt vào tay kẻ khác. Ngũ Hành hừ lạnh, Tông Quật đã nói ra chân tướng của hắn, hắn cũng sảng khó ai thừa nhận. Ngũ Hàng, ngươi thật không biết xấu hổ, cướp đoạt đồ của người khác mà cũng có lý do. Thật không nghĩ được con người của ngươi lại như thế. Lâm Lâm giận dữ nói lớn, bỗng dưng thấy hắn viếng thăm đã thấy được có việc không bình thường rồi. Thì ra ẩn tình là như vậy. Tông Quật, ngươi định nhúng tay vào việc này sao? Ngũ Hàng không để ý tới Lâm Lâm, nhìn Tông Quật nói, vừa rồi hắn đã truyền tin cho 72 thuộc hạ nhanh chóng tới ẩn đế tinh, không kể bất kỳ chuyện gì, nhất định phải cướp đoạt cho được mấy món thần khí kia. Ngũ Hành, nói thật là ngươi rất đáng thương, ngươi không biết rằng ngươi căn bản đã phạm vào bao nhiêu sai lầm, đây là hậu nhân của Tần gia, ngươi muốn cướp đoạt như vậy, Ngũ Hành ngươi sẽ hối hận. Tông Quật khẽ cười nói, ông mang theo ánh mắt thương hại nhìn Ngũ Hàng, đắc tội với hậu nhân Tần gia, quả thật hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Năm đó tại nhân gian giới, tu ma, tu tiên hai nhà vì giết nhầm Tần gia đệ tử mà bị đánh cho tổn thất nghiêm trọng. Tông ca, Tiểu Phượng không sao chứ? Tông Quật vừa nói xong thì Nghê Minh cũng tới, không trông thấy ái đồ của mình nên vội vàng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tiểu Phượng nó vẫn khỏe, ở cùng một chỗ với Hồng Quân. Không sao là tốt rồi, Nghê Minh lo lắng nhất là cho Phượng Hy, giờ thấy nàng không sao thì cũng bớt lo phần nào. Tông tiền bối, ngài vừa nói Ngũ Hành truy đuổi hậu nhân Tần gia, có phải là Tần gia, Tần Vũ không? Lâm Lâm đi tới trước Tông Quật, cười hỏi. Tiểu nha đầu, mặc dù ta so với ngươi thì tuổi tác lớn hơn nhiều, nhưng ngươi dù gì cũng là bát cấp tiên đế rồi, không cần phải gọi ta là tiền bối. Nếu kính trọng ta thì gọi ta tiếng đại ca là được. Tông Quật vừa cười vừa nói. Không sai, lần này Ngũ Hành thật đáng thương, hắn đã phạm vào bao nhiêu sai lầm rồi mà không biết. Hậu nhân Tần gia lần này quan hệ với Tần Vũ tuyệt đối không bình thường. Là hậu nhân của Tần tiền bối. Lâm Lâm phảng phất thấy được quá khứ hiện về quanh đây. Ngày đó Tần Vũ xả thân cứu mình và còn những chuyện đau lòng nữa. Không thể không nhớ đến một người, đồ đệ Tần Vũ, Liễu Hàn Thư. Ngũ Hành, ta tuyệt đối không cho ngươi làm thương tổn đến hậu nhân của Tần tiền bối. Cùng lắm là ngọc đá đều nát, thái độ của Lâm Lâm rất kiên quyết. Ngũ Hành thật sự đau đầu, ngay hôm nay hắn mới biết người mà hắn đang truy đuổi là hậu nhân của Tần Vũ. Nhưng cho dù là như thế hắn cũng không sợ. Vì nếu Tần Vũ chưa phi thăng thì hắn không bao giờ dám làm như thế. Nhưng Tần Vũ đã sớm phi thăng từ rất lâu rồi. Tần gia tại tiên ma yêu giới không có một nhân vật nào có tầm ảnh hưởng lớn cả. Bây giờ tình hình hiện tại đã có thay đổi lớn. Tông Quật cùng Nghê Minh đã đến. Ngũ Hoàng giờ này đã mất đi ưu thế. Hai người này đều là siêu cấp thần thú. Nếu Ngũ Hoàng có tìm được cái tiên phủ kia thì hắn cũng không chiếm được phần tiện nghi nào. Ha ha, Tông Quật, nhiều năm rồi không gặp, tính tình của ngươi vẫn như xưa ha. Không trung tuôn ra một chành cười. Tông Quật ngẩng mặt mỉm cười, Ngũ Hành cùng Tử Quang kinh ngạc nhìn nhau, tiếng cười thì ở không trung nhưng vẫn không thấy bóng một người nào. Giữa không trung xuất hiện một bóng người, chậm rãi hạ xuống mặt đất, trên đỉnh đầu có một nét đặc thù riêng, mọi người nhìn qua là biết ngay hắn chính là đương kim Long Hoàng Phương Điền. "Phương Điền, ngươi không ở trong ổ của mình sao, đến đây làm gì?" Tông Quật cười mắng. Tông Quật cùng Phương Điền tại nhân gian giới đã biết nhau, giao tình cũng không đến nỗi tồi. Tại tiên ma yêu giới tuy ít gặp nhau nhưng cũng không thể nói là quan hệ không tốt. Ngươi tới được sao ta không tới được? Không biết là kẻ nào có lá gan lớn tới mức mà trêu vào hậu nhân của Tần gia. Phương Điền hướng Tông Quật truyền âm hỏi, còn nhìn Ngũ Hành cười cười, nhưng để ý thấy nụ cười của hắn có điểm kỳ quái. Tin tức của ngươi quả thật là thông thiên, ngươi và Tần gia không có giao tình gì thế nào mà lại đến đây? Tông Quật cười cười, truyền âm nói, ta đối với Tần gia hiểu rất rõ, thậm chí còn nhiều hơn ngươi kia. Phương Điền lại nhìn Tông Quật và với một nụ cười cực kỳ bí hiểm đoạn, hắn quay lại nhìn Ngũ Hành nói, Ngũ Hành, nghe nói ngươi đuổi giết mấy người, chỉ là kim tiên chi cảnh, sao lại có việc này? Chỉ là một kim tiên mà sao ngươi cũng phải đích thân xuất thủ? Lâm Lâm chân mày nhíu chặt, Ngũ Hành lại có thêm Long Hoàng, quả làm cho nàng cảm thấy bất an. Tông Quật, chờ xem kịch vui đi. Ngũ Hành tiểu tử này không biết được kết quả cuối cùng đâu. Trong nhà ta có một vị, người đó đang tới đây. Phương Điền truyền âm cho Tông Quật, cười hắc hắc nói. Ngươi nói vị kia, có phải là Tĩnh tiền bối? Tông Quật con mắt sáng ngời, truyền âm hỏi. Chính là bà ta. Ngươi cứ chờ đó mà xem kịch hay đi. Phương Điền truyền âm cho Tông Quật. Hắn là người đứng giữa hai bên, cũng không tỏ ra thái độ là chống lại bên nào. Thời gian qua, Hoàng Phủ Tĩnh ở lại tiên ma yêu giới nhưng không ở Long Tộc. Nàng đi du ngoạn khắp nơi. Tông Quật cũng từng ra mắt nàng một lần. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ hoa tay thôi đã khiến cho Tông Quật cùng Nghê Minh không thể nhúc nhích. Khi đó Tông Quật đã biết nàng là một cao thủ thần giới. Sau đó, nàng ở lại Long Tộc. Không ít lần Phương Điền truyền tin cho Tông Quật nói về sự kiện này. Hai lần Tông Quật đến bái phỏng đều bị Hoàng Phủ Tĩnh gây thương tích. Ngoài Phương Điền nói với nàng được dăm ba câu thì không có ai được nàng để ý. Nhận được Phương Điền truyền tin, Tông Quật càng cảm thấy yên tâm, mỉm cười nhìn Ngũ Hành. Chỉ tội cho Ngũ Hành là hắn không biết tình hình của hắn hiện giờ bất lợi như thế nào. Long Hoàng bệ hạ, việc xảy ra như thế ngài có ý gì không? Ngũ Hành vòng tay, ôm quyền, hướng Phương Điền cười cười hỏi. Ta cũng không có gì, chỉ là đúng lúc đi ngang qua đây, thấy có nhiều đại nhân vật đều ở đây nên cũng chỉ muốn xem có chuyện gì xảy ra ở đây thôi. Phương Điền cười hắc hắc nói. Long Hoàng bệ hạ quả là cao nhân, sự việc là như thế này, trước đây mấy ngày tại Ngư Dương Tinh, tên cuồng đồ này to gan dám giết một tiên đế, mấy vị kim tiên. Hôm nay ta truy đuổi đến đây chính là tên tiểu tử hậu nhân Tần gia, nhưng bị Lâm tiên tử cùng Tông tiền bối ngăn trở, tin tưởng Long Hoàng bệ hạ anh minh tuyệt không phóng mặc cho chúng tẩu thoát. Ngũ Hành gắt gao nhắm vào việc Hồng Quân giết chết mấy người, ngôn ngữ mạnh bảo truy kích Lâm Lâm mấy người. Lại có việc này, tên này cũng quả thật điên cuồng. Ngũ Hoàng ngươi yên tâm, tên cuồng đồ này nhất định ta không buông tha. Phương Điền xoay người đi tới hướng Ngũ Hành, không quên nháy mắt với Tông Quật. Nhìn Phương Điền đang đứng về phía mình, Ngũ Hành trong lòng đại thịnh, ngữ khí so với lúc trước cũng mạnh bạo hơn. Tông tiền bối, tên kia giết tiên đế cùng mười mấy kim tiên của ta, đó là sự thật. Ta thừa nhận là có chuyện này, nhưng Ngũ Hành ngươi chớ quên là hắn giết người cũng có nguyên nhân. Lời lẽ Tông Quật mờ sao sao mai, luôn luôn đả kích Ngũ Hành. Mặc kệ là nguyên nhân gì, giết người của ta mà ta không trả thù, sau này thử hỏi làm sao ta có thể ăn nói với thuộc hạ của mình. Ngũ Hành nói về đại nghĩa oai phong lẫm lẫm, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả Hồng Quân ở đâu hắn cũng không biết được. Nói rất hay, khả năng của ngươi điên đảo thị phi khiến ta thật bội phục. Hồng Quân mang theo Cổ Bàn và Phượng Hy xuất hiện bên cạnh Tông Quật nói lớn. Tiểu Phượng, Nghê Minh lo lắng nhất là Phượng Hy, nên vừa thấy nàng xuất hiện liền đến ngay bên cạnh nàng. các ngươi rốt cục cũng chịu ra rồi à? Đã thế rồi sao còn không dám ra? Ngũ Hành nhìn chằm chằm Hồng Quân cùng Cổ Bàn hỏi. Nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bàn, trong lòng Ngũ Hành xuất hiện cảm giác vừa mừng vừa sợ.